Cô vợ nhỏ đáng thương của Lăng Tổng băng lãnh. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến bé con của chúng ta. Nhưng mà em rất hồi hộp khi gặp hai bác Vương. Đứng trước cổng Vương gia mà lòng Thẩm Giao không ngừng lo lắng hồi hộp. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trấn an kiên định của Vương Tư Truy khiến cô cũng bớt căng thẳng hơn. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu rồi nắm chặt tay nhau bước vào trong. Nghe quản gia báo lại Vương Tư Truy dẫn Thẩm Giao về nên hai ông bà Vương vừa luống quýt vừa vui mừng vội vã chạy đến. Nhìn thấy Thẩm Giao, Vương phu nhân dường như không kiềm được cảm xúc vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô. Lúc đầu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng Thẩm Giao cũng ôm lấy bà ấy. Con bé ngốc này, đi biệt tích mấy tháng nay sao không liên lạc với bà già này hả? Có biết bác rất nhớ con lắm không? Con xin lỗi vì đã khiến bác phải lo lắng rồi. Được rồi, con về là tốt rồi. Dứt lời, Vương phu nhân nhẹ nhàng dìu cô vào ghế ngồi, bà bắt đầu ân cần hỏi han đủ điều mà quên luôn đứa con trai như Vương Tư Truy. Ngay lúc này ánh mắt của Vương phu nhân dừng lại ở phần bụng đang nhô lớn của cô. Bà nhất thời bàng hoàng hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi. Tiểu Giao, bụng của con, có phải, nghe hỏi, Thẩm Giao đưa tay khe khẽ xoa bụng của mình rồi nhìn Vương phu nhân cười đáp. Dạ, đúng như bác đang nghĩ ạ, hở. Vậy, là bác có cháu để bồng rồi sao? Nhận được sự gật đầu của Thẩm Giao, hai mắt Vương phu nhân càng sáng lóa, bà như muốn nhảy dựng lên. Vương lão gia ngồi bên cạnh cũng thấy vui mừng lây. Vậy là ông cũng có cháu để bế. Vương phu nhân ngay lập tức quay sang nhìn Vương Tư Truy. Ánh mắt bà đầy lửa giận như muốn thiêu đốt anh vậy. Không nói không rằng bà nhanh chóng đứng phắt dậy đi một mạch đến chỗ anh rồi đưa tay đánh bốp bốp vào người Vương Tư Truy. Thằng con trời đánh, tại con mà khiến Tiểu Giao tổn thương đến mức phải trốn tránh. Con còn khiến con bé có thai rồi đến bây giờ mới chịu trách nhiệm với con bé. Con có đáng mặt đàn ông không hả? Vương Tư Truy ngồi im mặc cho Vương phu nhân đánh mắng. Tất cả cũng đều tại anh nên anh phải chịu trừng phạt. Nhìn thấy Vương Tư Truy bị Vương phu nhân đánh xối xả như vậy nên cô không đành lòng nhìn cảnh anh chịu đau. Vội vàng cản bà ấy lại. Bác gái, bác đừng đánh anh ấy nữa được không ạ? Con xót lắm. Khi Thẩm Giao đã lên tiếng khuyên ngăn, bà cũng nghe lời. Được rồi, vì Tiểu Giao đã lên tiếng nên mẹ tha cho con. Vương phu nhân nhanh chóng đi lại chỗ Thẩm Giao. Sau đó hai người họ bắt đầu luyên thuyên kể chuyện. Tiểu Giao này, hay con dọn ở đây sống được không để bác có thể tiện chăm sóc cho con. Thẩm Giao tức thời do dự khẽ quay qua nhìn Vương Tư Truy. Sau khi nhận lấy ánh mắt ôn nhu của anh nên Thẩm Giao mới khẽ gật đầu. Dạ, được ạ, tốt quá rồi. Vương phu nhân muốn nhảy cẫng lên nhưng sợ ảnh hưởng đến Thẩm Giao nên bà mới kiềm chế lại. Đang trong lúc vui vẻ thì bất ngờ Vương Tư Hạo từ bên ngoài đi vào. Hắn ta khi nhìn thấy Vương Tư Truy và Thẩm Giao đã quay trở về liền hiểu ngay mọi chuyện. Khóe môi hắn khẽ co giật khi nhìn thấy bụng của cô. Chậc, Tư Truy này, em cũng giỏi thật đấy. Không những tìm lại cô người yêu mà còn được tặng kèm đứa. Câu nói của Vương Tư Hạo đã thành công khiến Thẩm Giao ngượng ngùng. Nghe những lời châm biếm của hắn trái lại Vương Tư Truy lại bình thản hơn. Thì đã sao chứ, cũng đâu giống ai kia đâu, ngay cả bạn gái cũng không có. Em, Vương Tư Hạo nhất thời cứng họng, bị anh châm chọc đến mức khiến hắn phải giận bốc khói. Nhưng vì câu nói của Vương Tư Truy lại khiến mọi người đều bật cười thành tiếng. Tối đến, Thẩm Giao mặc một chiếc váy rộng 2 giây ngồi trên giường khẽ đưa tay xoa nhẹ bụng mình rồi cười ngây ngốc. Cạch, Vương Tư Truy từ trong phòng tắm đi ra, trên người anh chỉ quấn độc khăn choàng tắm ngắn. Thẩm Giao ngẩng đầu lên nhìn, trong thoáng chốc mặt cô đỏ bừng bừng lên. Thấy được sự ngượng ngùng của cô càng khiến Vương Tư Truy thêm thích thú. Anh đi lại chỗ cô rồi ngồi bên cạnh. Sao còn chưa đi ngủ? Em đợi anh tắm xong rồi cùng nhau ngủ luôn. Nhưng anh mặc thế này làm sao mà ngủ được chứ? Vương Tư Truy bất ngờ phì cười với độ đáng yêu khi đỏ mặt của cô. Anh không những không ngượng mà còn nhởn nhơ nói. Có sao đâu, anh còn có thể cởi cái khăn choàng tắm này ra rồi ngủ cũng được mà. Anh, tên vô lại này, ha ha. Thẩm Giao vì thẹn quá nên hóa giận nên thuận tay đánh cái bốp vào khuôn ngực trần của Vương Tư Truy. Nhưng anh lại có thể cười một cách thoải mái như vậy. Một lúc sau Vương Tư Truy thay lại bộ đồ ngủ đàng hoàng rồi leo lên giường ôm ốp Thẩm Giao ngủ. Nằm trong vòng tay ấm áp của anh khiến cô cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc. Vương Tư Truy khẽ cúi xuống hôn lên tóc cô rồi choàng tay ôm chặt cô vào lòng. Giọng trầm ấm vang lên bên tai Thẩm Giao. Giao Giao này, anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em đã chấp nhận tha thứ cho anh và còn cho anh cơ hội yêu em. Đừng cảm ơn em, vì một phần em cũng cho bản thân em cơ hội để yêu anh lần nữa. Sau khi cô tha thứ và cho anh cơ hội, không hiểu sao trong lòng cô lại thoải mái đến lạ thường. Vương Tư Truy không nói gì nữa mà bất ngờ lấy tay đan vào tay Thẩm Giao rồi giơ lên. Chúng ta sau này không được buông tay nhau. Dù cho thế giới có quay lưng với em thì anh vẫn sẽ nắm chặt tay em, không bao giờ buông. Em tin anh. Chỉ cần anh không buông tay em cũng sẽ mãi không buông tay. Cách chương.